Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Giản Du Ninh thái độ lệnh cát chi hãn, trong lòng uất tiếp cực kỳ. Hắn mặt mày hớn hở, đồng thời, trong lòng đối giản Tòng Hữu càng vì khinh thường. Rốt cuộc làm cái dạng gì xấu xa sự mới có thể làm thân sinh nữ nhi như vậy đối hắn. Nắm Trình Tố Cẩm tay, Cát Chi Hãn đỉnh ghen ghét trong ánh mắt đi vào phòng trong. Phút cuối cùng còn đóng cửa lại ngăn cách đối phương tầm mắt. Đứa nhỏ này khí hành động lệnh Trình Tố Cẩm hơi có chút bất đắc dĩ. Làm luật sư, Cát Chi Hãn từ trước đến nay đều là tự hạn chế, càng hiểu được đúng mực, nơi nào có thể nghĩ đến hắn thế nhưng cũng sẽ động thủ, cũng sẽ như vậy. Bất quá, Trình Tố Cẩm trong lòng mạc danh cảm thấy có chút ngọt. Giản Du Ninh nhìn hai người liếc mắt đưa tình đối diện, chỉ cảm thấy chính mình là một cái cây W đại bóng đèn. Nàng ho nhẹ một tiếng, ta trước cấp ra ra nãi nãi gọi điện thoại. Trình Tố Cẩm tức khắc kỳ. Giản Du Ninh cùng trước cha mẹ chồng quan hệ cũng không có như vậy hảo. Như thế nào đột nhiên tìm bọn họ có việc đâu? Trong lòng như vậy tưởng, nàng cũng hỏi ra tới. Giản Du Ninh cười tủm tỉm, Giản Tòng Hữu lâu lâu ra tới nhảy nhót một chút. Chỉ cho phép hắn ghê tởm một chút chúng ta, không cho phép chúng ta ghê tởm một chút hắn sao? Mụ mụ khả năng không biết, chiếu cố Giản Duy chính là ra ra nãi nãi. Nói xong, nàng liền bắt thông Giản Đại Sơn điện thoại. Giản Đại Sơn đang cùng lão bà tử, tôn tử ở nhà bao hoành thánh, không khí hòa thuận vui vẻ. Đột nhiên nhận được Giản Du Ninh điện thoại khi hắn còn có chút chinh lăng. Đối với cái này cháu gái, từ trước đến nay đều là không thân cận. Làm sao vậy? Giản Du Ninh thái độ cũng thực xa cách. Giản Tòng Hữu đã trở lại, hắn ý tứ là đem Giản Duy cho ta mụ mụ dưỡng. Ngươi cảm thấy đâu? Giản Đại Sơn nghe được lời này, phảng phất sét đánh giữa trời quang. Ngươi nói cái gì? Giản Du Ninh thanh âm như cũ lạnh lẽo. Hắn ở ta mẹ trước mặt khóc lóc thảm thiết, nói muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, một nhà bốn người hảo hảo sinh hoạt, cho nên ta tới hỏi một chút ngươi ý kiến. Mỗi khi đề cập một nhà bốn người, Giản Du Ninh thật sự cảm thấy Giản Tòng Hữu đầu óc đã hỏng rồi. Nói chính là hỏi ý kiến, nhưng Giản Du Ninh tin tưởng Giản Đại Sơn có thể nghe hiểu được nàng ý tứ. Giản Đại Sơn quả thực tưởng đối sách không rõ tình thế nhi tử chửi ầm lên. Giản Duy là ai? Giản Duy là Hoàng Nhã nhi tử, là Giản Tòng Hữu hôn nội xuất quỹ nhiều năm như vậy chứng cứ. Tùy tiện giao cho Trình Tố Cẩm dưỡng, chỉ sợ hài tử đều có thể dưỡng phế đi. Loại chuyện này phát sinh ở ai trên người, ai trong lòng đều sẽ không thuận. Dù cho Trình Tố Cẩm tính cách hảo, tính tình hảo, nhưng khó bảo toàn cố ý ngoại. Hơn nữa, lúc trước ly hôn thời điểm, hai người nháo đến lợi hại như vậy, nơi nào có cái gì hợp lại khả năng a? Giản Tòng Hữu khi nào như vậy, thấy không rõ. Quan trọng nhất một chút, Giản Tòng Hữu lúc trước đối Trình Tố Cẩm là không có hảo ý, nếu không cũng sẽ không làm cho bọn họ hai vợ chồng già đi lấy Trình Tố Cẩm đầu tóc. Hiện tại đến tột cùng trong đầu vào nhiều ít thủy mới có thể nghĩ ra cái này siêu chủ ý. Bạo nộ dưới, hắn ngữ khí đều không tốt lắm. Money, ta cảm thấy cái này ý kiến một chút cũng chẳng ra gì, chuyện này ta sẽ xử lý. Giản Du Ninh thái độ thoáng hòa khí chút. Hắn như vậy 5 lần 7 lượt tới cửa, ta sợ mụ mụ thực mau liền sẽ mềm lòng a. Ngài mau chút, Giản Đại Sơn cắn răng. Ta đã biết, cắt đứt điện thoại sau. Một bên Cát Phương nhanh chóng hỏi. Du Ninh tìm ngươi gì sự a? Dừng một chút, nàng lại nói. Ta sao nghe được Duy Duy tên đâu? Đang ở hết sức chuyên chú bao hoành thánh, Giản Duy cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ra ra, trong mắt như hắc đá quý, cả khuôn mặt đáng yêu cực kỳ. Giản Đại Sơn nhìn tôn tử ngoan ngoãn bộ dáng, càng khí, đương nhiên, tức giận đối tượng cũng không phải Giản Du Ninh, mà là Giản Tòng Hữu. Hắn là làm cái gì nghiệt mới có thể dựng ra như vậy nhi tử? Hắn muốn đem Duy Duy cấp Tố Cẩm đi dưỡng. Đối với Trình Tố Cẩm, Giản Đại Sơn trong lòng là áy náy, nhưng cũng không hơn cho hắn gọi điện thoại. Ngày mai làm hắn về nhà ăn cơm money. Giản Duy biểu tình sợ hãi, vươn tay nhỏ túm Giản Đại Sơn tay áo. Ta tưởng cùng Gia Gia nãi nãi ở bên nhau. Gia Gia nãi nãi là trừ bỏ mụ mụ bên ngoài đối nàng tốt nhất người, nhưng mụ mụ sẽ mang theo hắn đi khác thúc thúc trong nhà trụ. Giản Duy không thích, vẫn là đi theo Gia Gia nãi nãi tốt nhất. Giản Đại Sơn tâm đều mau hóa, vội vàng hống nói, ngoan, sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Nếu là Giản Tòng Hữu không đồng ý, xem hắn như thế nào thu thập đối phương. Đầu năm nay, hiếu đạo mới là quan trọng nhất. Càng miễn bàn hắn còn nắm đối phương nhược điểm. Money Giản Duy gật đầu. Còn tại Giản Du Ninh cửa, biểu tình suy sụp Giản Tòng Hữu trăm triệu không nghĩ tới. Tưởng gương vỡ lại lành lớn nhất lực cản là cha mẹ hắn, hắn cũng không nghĩ tới ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian sẽ cùng cha mẹ chu toàn. Giờ phút này hắn lại oán hận mà nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa, phảng phất có thể nghe được bên trong hoan thanh tiếu ngữ. Cuối cùng hung hăng phỉ nhổ, mới nhấc chân rời đi. Cát Chi Hãn ở phòng trong ngồi một lát liền thức thời mà rời đi. Chờ hắn rời đi sau, Trình Tố Cẩm mới có chút thấp thỏm mà nhìn về phía chính mình nữ nhi. Du Ninh vẫn luôn không nói cho ngươi về chuyện của hắn, là ta làm không thỏa đáng. Nàng rũ đầu, như là một cái phạm sai lầm hài tử. Ta vốn dĩ tưởng thủ ngươi quá cả đời không bao giờ gả chồng, nhưng là không nghĩ tới còn có một người thế nhưng sẽ như vậy yêu ta. Ta tưởng tổng không thể bởi vì một cái Giản Tòng Hữu đời này liền sợ hãi tình yêu. Ta cũng muốn thử xem monster. Ngươi cắt thúc thúc đối ta thật sự phi thường hảo. Du Ninh, ngươi đừng trách mụ mụ. Con cái từ trước đến nay đều là phản đối trưởng bối tái giá, đây cũng là nàng trong tiềm thức sợ hãi lo lắng một nguyên nhân. Nhưng chờ hai người sự tình thật sự giấu không được, nàng mới sợ hãi khủng hoảng lên. Lúc này mới có Cát Chi Hãn tới cửa một màn. Giản Du Ninh nghe hốc mắt có chút ướt át, nàng duỗi tay cầm mụ mụ tay, nắm chặt đến gắt gao. Mẹ, ta trước nay đều sẽ không trách ngươi, chỉ cần ngươi quá đến hạnh phúc, ta cao hứng còn không kịp. Chỉ có ngươi hạnh phúc, ta mới có thể hạnh phúc. Đây là nàng việc nặng cả đời, tín niệm thay đổi mụ mụ bi thảm vận mệnh. Hiện giờ sinh hoạt hạnh phúc, nàng tự nhiên có thể yên tâm. Ani cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trình Tố Cẩm nhìn Du Ninh trên mặt cũng không nửa phần miễn cưỡng chi ý, trong lòng hoàn toàn nhẹ nhàng lên, phảng phất cùng nữ nhi quan hệ cũng càng vào một bước. Hôm nay mệt mỏi đi, sớm chút nghỉ ngơi. Giản Du Ninh ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên bỡn cợt nói, nếu là đến lúc đó Cát thúc thúc khi dễ ngươi, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Ngươi đừng chiều ta khóc. Trình Tố Cẩm bị náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, vươn tay trực tiếp ở Giản Du Ninh trên đầu gõ một cái. ngươi liền ba hoa đi, bất quá, Cát Chi Hãn sao có thể khi dễ nàng đâu. Sao đêm giao thừa, từng nhà răng đèn kết hoa, ngọn đèn dầu huy hoàng, phố lớn ngõ nhỏ, pháo trúc thanh thanh, ở khắp chốn mừng vui ngày lành. Hoàng Văn Bách chính đầy mặt nghiêm túc cùng tồn tại thể chế nội bạn tốt giao lưu. Văn phòng nội tĩnh lặng, không tiếng động. Tần Vệ Lâm thở ngắn than dài, làm tập độc đội đại đội trưởng. Hắn gần nhất sâu đến miệng dài quá vài cái đại phao. Nhìn thấy bạn tốt, hắn liền nhịn không được oán giận lên. Đầu năm nay sự tình gì đều khó làm a. Hoàng Văn Bách nhìn lên hắn sốt ruột thượng hỏa, liền biết hắn ra cái gì giải quyết không được đại sự. Vội vàng hỏi, làm sao vậy? Bạn tốt năng lực chắc tuyệt, hiếm khi có hắn mày ủ mặt tê bộ dáng. Tập độc đại đội truy tra độc phẩm đều có chính mình lưu trình cùng hình thức. Theo đạo lý tới nói, chỉ cần tuần hoàn là có thể đủ truy tra không ít từ nước ngoài chạy vào quốc nội độc phẩm. Nhưng năm nay 6 tháng cuối năm cũng không biết làm sao vậy, cố tình liền không tra ra mấy khởi. Theo đạo lý tới nói, đây là chuyện tốt, nhưng bởi vì hút độc mà phạm tội trường hợp lại càng ngày càng nhiều. Nhất rõ ràng chính là giới giải trí, các vọng hữu bình xét hút độc đội, xuất quỹ đội, này hấp độc bị phát hiện liền có 8 người, so với dĩ vãng 2 năm tổng hòa đều phải nhiều, lấy tiểu thấy đại, một chỗ như thế, càng miễn bàn địa phương khác. Cho nên, Tần Vệ Lâm thật sự mau sầu trắng tóc. Chúng ta cũng bài tra xét các con đường, nhưng như thế nào cũng chưa có thể phát hiện độc phẩm nơi phát ra. Này mẹ nó quá không thích hợp, quốc nội độc phẩm càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn lại không phát hiện con đường. Dần già, cái này cục diện khẳng định sẽ loạn. Thật sự không có cách. Hoàng Văn Bách nghe được lời này, mày túc đến gắt gao. Sau một hồi, hắn mới có chút không xác định mà mở miệng nói, việc này như vậy ta hồ, muốn hay không tìm cái đại sư đi theo các ngươi cùng đi nhìn xem. Từ nhận thức Giản Du Ninh, hắn đối huyền học tiếp thu độ cũng càng ngày càng cao. Nghe thế sao quỷ dị sự tình, phản ứng đầu tiên chính là có người ở phá rối. Tần Vệ Lâm miệng trương cùng trứng gà giống nhau đại, nhưng cái gì phương pháp đều thử qua, cố tình không thu hoạch được gì. Hắn có chút nửa tin nửa ngờ, này có thể được không? Đừng một không cẩn thận bị khấu thượng phong kiến mê tín mũ liền không hảo. Hoàng Văn Bách gật đầu, đừng lộ ra, trong lén lút tiến hành, có thể phát hiện vấn đề tốt nhất. Phát hiện không được vấn đề vậy nghiêm trọng, chạy nhanh cùng thượng cấp hội báo, ngàn vạn đừng vì thanh danh mà cất giấu không dám đăng báo. Tần Vệ Lâm cũng là cái dạng này ý tưởng, chẳng qua rốt cuộc có chút không cam lòng. Hiện giờ nghe xong Hoàng Văn Bách nói, rốt cuộc hạ quyết tâm, ngươi có thể cho ta tìm cái đáng tin cậy người tới sao? Hoàng Văn Bách lâm vào trầm tư, một khi biến mất, độc phẩm thật sự cùng huyền học có quan hệ, kia chứng minh sau lưng người thực lực không dung kinh thường. Tìm mấy cái bình thường đại sư tới căn bản vô dụng, nói không chừng còn sẽ rút dây động rừng. Nhưng liêu đại sư bên người, kia giang dịch, thân phận còn chờ xác nhận, bất luận tìm cái nào đại sư. Một cái lộng không tốt, cấp giang dịch tiết lộ tin tức, hậu quả khả năng còn sẽ càng nghiêm trọng. Tìm ai tới, ai có thể đủ tới, thực mấu chốt. Đột nhiên, Hoàng Văn Bách nhớ tới Giản Du Ninh. Tuy rằng đem đối phương trộn lẫn đến như vậy nguy hiểm sự tình tới, có chút không thỏa đáng, nhưng không có có so nàng càng thích hợp người. Hảo, chờ cái gì thời điểm hành động, cho ta biết. Tần Vệ Lâm tâm rốt cuộc trở xuống đất bằng. Hắn biết Hoàng Văn Bách làm việc từ trước đến nay đều là dựa vào phổ. Kia lần này liền làm ơn ngươi, nếu như bị ta biết là cái nào thằng nhãi danh ở sau lưng quấy rối, xem ta không đánh hắn răng rơi đầy đất. Nghĩ đến gần nhất phát sinh sự tình, Tần Vệ Lâm trong lòng một đoàn hỏa khí, quá nghẹn khuất. Hoàng Văn Bách biểu tình có chút hoảng hốt, bởi vì hắn không biết nên như thế nào cùng Giản Du Ninh mở miệng. Tần Vệ Lâm tập độc công tác tính chất cùng những người khác cũng không tương đồng. Một cái lộng không tốt, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni hảo vì nước xuất lực đều là hẳn là. Không ai có thể trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Hết chương.